Cửu Châu Đại Lục, chương 75, ám toán. Góc truyện audio.com. Vùng đất tu tiên, bên ngoài cấm địa thần cốc. Phan Đông Si nói với trưởng môn kiếm đao ổ Tả Mạc huynh. Chỉ còn một tháng nữa là cấm địa đóng lại. Huynh nói xem lần này bọn tiểu bối có thu hoạch được gì không? Tả Mạc cười cười nói. Huynh nói xem có năm nào đám tiểu bối từ cấm địa còn sống bước ra có kẻ nào không tiến bộ chứ? Chắc bây giờ bên trong đang là lúc tàn khốc nhất, nhớ năm nào đám chúng ta cạnh tranh thật khốc liệt. Đông Si cười nói, hy vọng đám tiểu bối năm nay không làm chúng ta thất vọng. Cấm địa thần cốc, Hoàng Thục nhớ rất rõ hình dáng con quái vật tương tự như con giun ấy mạnh khủng khiếp. Một quất đuôi của nó là một người chết, hắn ta là một đệ tử của Mega Phái, một môn phái hạng trung. Hắn ta có tính tình cẩn thận. Khi nhìn thấy sự khủng bố của con quái vật thì hắn biết bên trong chắc chắn sẽ còn nhiều con khác. Nên không do dự mà trốn ra bên ngoài. Tiền tài thì quý giá đó. Nhưng có quý bằng cái mạng của mình không? Hắn ta vừa ra bên ngoài. Nhìn bầu không khí ngoài cái cổ mộ thật trong xanh làm sao? Hắn hít thở dễ chịu. Bỗng hắn ta cảm thấy tim của mình bỗng dập nhanh dữ dội. Cơn đau xé tận tâm can. Hắn hai tay nắm chặt ngực từ từ khuỵu xuống. Một lát sau tim của hắn ngừng đập, đôi mắt hắn trợn trắng. Hắn không thể ngờ mình lại chết một cái lãng xẹt như vậy. Từ trong bụi rậm gần đó, hai cô gái bước ra. Một cô lôi xác hắn đi, ả lấy túi chữ vật tên đó rồi chạy vào bụi rậm đến bên cô gái còn lại. Ả vui vẻ nói, sư tỷ thật lợi hại, tên thứ 15 rồi. Hương Hương cười nói, đợi tiếp, ta tin chốc nữa sẽ càng có nhiều tên ra ngoài này hơn nữa. Ha ha, với đôi mắt tử thần và quyển sổ thần chết của ta thì trong cái cấm địa này ai còn là đối thủ của ta được nữa. Các ngươi cứ thu hoạch đi rồi cuối cùng chúng đều lọt vào tay ta hết. Cô sư muội rất kính nể vị đại tỷ của mình, rồi bỗng cô nói, sư tỷ mình giết nhiều người quá liệu. Mấy gã lão quái ngoài kia có trả thù cho đệ tử họ không? Hương Hương biểu môi nói. Sợ quái gì bọn chúng? Thiên hạ này có môn phái nào mạnh hơn Điểu Nguyệt Tông chúng ta? Hư nội tình phái chúng ta còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bên ngoài. Muội không nên lo lắng. Quyển sổ tử thần này chỉ là một đồ vật nho nhỏ của tông phái phát minh ra thôi. Còn nhiều thứ còn lợi hại hơn nhiều. Cô sư muội gật đầu nói, hì hì vậy thì chúng ta cứ giết cho đã tay, ý lại có mấy tên ra nữa kìa. Hương Hương nấp trong bóng tối đôi mắt bỗng đỏ lên, cô nhìn lần lượt hết những gã vừa ra liền lấy bút ghi hết họ tên những gã vừa đi ra vào cuốn sổ. 40 giây sau những tên nào bị ghi tên vào đều đau tim mà chết. Bên trong thần mộ, Túy Thử Thu nhạt, mót được kha khá đồ vật. Lúc này cậu mót được một bình linh đan liền cất vào túi chữ vật. Bỗng cậu có cảm giác nguy hiểm liền né người qua một bên. Một cây kim to sượt qua cổ cậu đâm thẳng vào vách tường thủng một lỗ to. Tự quay người lại thì phát hiện kẻ đánh lén mình là một tên đệ tử của Thiên Thần Bảo. Tên kia thấy Túy Thử né được chiêu đánh lén của mình thì cũng khá kinh ngạc. Hắn ta đã để ý Túy Thử mót đồ đã lâu. Hắn thấy cậu cũng có khá nhiều đồ vật nên chẳng ngần ngại giết người cướp của. Nhưng không nghĩ đến một tên luyện khí lại né được. Tuy nhiên gã dù sao cũng là trúc cơ sơ kỳ nên chẳng có gì phải sợ cậu cả. Hắn lạnh lùng nói, giao túi chữ vật của ngươi cho ta. Ta sẽ tha ngươi một mạng. Túy Thử giận run người. Cậu tự nhủ mình không thích đi trêu chọc người khác nhưng kẻ trêu chọc mình thì cậu không thể tha. Người ta đã muốn giết cậu thì cậu cũng đã nổi sát tâm nên lập tức bấm nút áo bên hông. Hai sợi dây thép bay ra cực nhanh lao đến tên Thiên Thần Bảo kia. Tuy có hơi bất ngờ trước đòn tấn công của Túy Thử nhưng gã vẫn dễ dàng tránh được hai sợi dây thép. Hắn xoay người né tránh rồi vung kiếm chém đứt hai sợi dây. Hắn ta là một người hệ kim và hệ thủy nên nhắn dễ dàng chém đứt dây thép. Hắn lập tức phóng hàng loạt kim châm bay đến Túy Thử. Tửu né tránh cực nhanh nhưng cánh tay vẫn bị trúng một châm. Không ngờ cây kim châm lại đâm xuyên qua áo giáp. Cũng may chưa vào sâu. bên trong mà bị áo giáp chặn lại bên ngoài. Tên kia quyền pháp biến đổi. Lập tức xung quanh Túy Thử hơi nước tập trung quanh cậu thành một làn sương mờ ảo. Bỗng các loại kim bay đến, do bị sương che tầm nhìn nêu cậu né khá chật vật. Quả nhiên, tùy tiện một tên thôi đã làm cậu khá vất vả. Túy Thử nhanh chóng tránh né vận trọ bay chạy thật nhanh, sau đó vận công hút tên kia lại gần mình. Gã kia bất ngờ bị hút lại, gã thấy Tử vung một kiếm đến thì nhanh chóng biến đổi thủ pháp. Kiếm Tử chém lên thân thể gã nhưng không phải chém gã ra hai khúc như mong đợi mà nó va chạm thân thể gã kia thì tia lửa lóe lên. Đẩy tên kia ra xa, không ngờ thân thể gã đó cứng như sắt thép. Tử suy nghĩ cẩn thận thì hiểu ra tên đó hệ kim. Chỉ có hệ kim mới có thể biến thân thể cứng như sắt thép. Cậu đứng đối diện gã rồi nói, ta nghĩ hai chúng ta không thù không oán, ta cũng không phải là quả hồng mềm nên mong ngươi nghĩ cho kỹ. Ta nghĩ chuyện nên chấm dứt ở đây. Gã kia cười cười, tuy kinh ngạc thấy nhát kiếm cậu chém khá mạnh, nhưng gã tự tin thân thể mình, cộng với gã là một trúc cơ, nên tự tin đáp, ta nghĩ nếu ngươi không giao đồ ra thì xác ngươi nằm ở lại đây thôi. Túy Thử vận công lên đỉnh điểm, rồi nói, vậy chiến thôi. Gã kia lập tức biến đôi tay mình thành hai con dao sắt bén lập tức phóng đến. Túy Thử, hai tay nắm chặt kiếm cũng lao đến vận toàn bộ cửu kiếm chân kinh tung ra hàng loạt chiêm kiếm kinh khủng. Gã kia không yếu thế chút nào, dùng hai tay như hai con dao bén nhọn chóng trả khốc liệt. Chang! Một kiếm của Tử đâm trúng bụng gã nhưng nó không đi sâu vào chút nào mà như chạm vào một khối thép đẩy lùi gã ra sau. Gã thiên thần bảo trụ vững, lập tức vận khí, xung quanh gã có 10 con rồng nước bay lượn, cả thân thể gã hoàn toàn biến thành thép, những ngón tay sắt bén như dao. Tử thì vận cấp tốc toàn lực lên thân kiếm phóng cực nhanh đến. Nhất kiếm tất sát, chang! Một kiếm cực mạnh của cậu chém ngay bụng gã khiến gã bay lên không trung. Cậu từ tên lao xuống chém thêm một kiếm khiến gã đâm mạnh xuống đất. 10 con rồng nước bị hỗn loạn tan biến, bụi bốc lên mù mịt, Tử nhẹ nhàng đáp xuống đất, thở hỗn hển, chiêu vừa rồi làm cậu tốn khá nhiều sức. Khi bụi tan dần, gã kia từ khói bụi bước ra, hắn chỉ rách một chút quần áo, da thịt không hư tổn gì. Khiến cho Túy Thử chấn động mạnh, cậu đã vận công mạnh thế rồi mà không ngờ hắn ta không bị thương chút nào. Tên đó bước ra lắc lắc người nói, lâu lắm rồi mới có người gãi ngưa cho ta, đến đây, có chiêu gì cứ tung hết ra, cách chương.